Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 551, chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Việt đã quen thân với Thẩm Dư Huệ từ lâu, dĩ nhiên cũng không quên chúc một tràng. Thẩm Dư Huệ khẽ gật đầu, chỉ đáp gọn, cảm ơn. Sau đó, anh cúi đầu nhìn Oanh Oanh, giọng dịu dàng, anh về trước đây, em cũng nghỉ sớm đi nhé. Oanh Oanh tiễn anh ra bãi đậu xe, đứng nhìn anh lái xe rời đi. Đến khi cô quay trở lại sân, chỉ còn lại Thi Việt đang nằm dài trên ghế tre, nhàn nhã thưởng thức anh đào. Thấy vậy, cô khẽ nói, Việt Việt, vào nhà ngủ sớm đi. Lúc này đã đầu hè, những nơi khác đều bắt đầu có muỗi, nhưng khu vườn nhà họ Thi trồng đầy hoa cỏ, không hề thấy bóng dáng một con muỗi nào. Thi Việt ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô, chậm rãi hỏi, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Chị, em muốn hỏi chị một chuyện. Oanh Oanh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa cầm một quả anh đào lên cắn vừa đáp. Chuyện gì? Thi Việt hạ giọng, ánh mắt đầy suy xét. Chị với Thẩm Dư Huệ, không phải đang yêu nhau đấy chứ? Cậu không rõ suy nghĩ của Oanh Oanh, nhưng là con trai, cậu có thể nhìn ra được tình cảm của Thẩm Dư Huệ dành cho chị gái mình. Người ngoài ai cũng biết anh lạnh nhạt, thờ ơ, nhưng khi đối diện với Oanh Oanh, giọng điệu lại vô thức dịu dàng hơn hẳn. Ánh mắt anh luôn chăm chú, lời nói cũng nhiều hơn bình thường. Nếu đây không phải thích thì là gì? Oanh Oanh bị hỏi bất ngờ, giật mình rồi vội vàng phủ nhận. Tất nhiên là không, anh ấy là sư huynh của chị. Hơn nữa do một số cơ duyên đặc biệt, anh ấy cũng đang tu luyện. Cả hai đều là người tu hành, lại xưng hô là sư huynh muội, quan hệ thân thiết hơn một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Nói ra những lời này, cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào Thi Việt. Thực ra, cô rất chột dạ. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ đơn thuần đến chuyện báo đáp ân tình kiếp trước của Đoan Vương, chỉ cần giúp anh thoát khỏi số phận cô độc cả đời, cô đã thấy mãn nguyện. Thế nhưng, sau gần một năm ở bên nhau, cô dần nhận ra rằng mỗi khi thấy Thẩm Dư Huệ, cô đều cảm thấy vui vẻ. Ở bên anh, cô thấy thoải mái lạ kỳ, đặc biệt là nửa học kỳ vừa qua, ngày nào hai người cũng gặp nhau, không gặp thì cũng gọi video nói chuyện. Từ lúc nào, cô đã bắt đầu nảy sinh những tình cảm không nên có đối với anh rồi. Trước đây, Oanh Oanh chưa từng suy nghĩ quá nhiều về tình cảm của mình đối với Thẩm Dư Huệ. Nhưng hôm nay, khi bị Thi Việt hỏi thẳng, cô bất giác chột dạ. Chính khoảnh khắc ấy, cô mới nhận ra, tình cảm dành cho sư huynh đã khác trước. Không phải kiểu mãnh liệt đến mức rung động lòng người, mà giống như nồi nước ấm nấu ếch, từng chút một, thấm dần vào cuộc sống của cô. Anh xuất hiện mỗi ngày, cùng cô ăn cơm, chào hỏi, quan tâm. Rồi từ lúc nào, cô đã quen với điều đó, quen đến mức coi đó là hiển nhiên. Cách chương